Xin thành hào môn pháo hôi o, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành Chu đứng phía trước Tạ Ninh. Thân ảnh cao lớn gần như bao phủ hết Omega nhỏ gầy. Hơi lạnh thấu xương trên người mãnh liệt. So với lần trước ôm Tạ Ninh còn mãnh liệt hơn. Đứng trước mặt anh cũng khiến Tạ Ninh cảm nhận được một tia áp lực. Cái trán trơn bóng đổ ra lớp mồ hôi mỏng. Gương mặt tuấn tú của đối phương không hiền hòa như ngày thường cậu thấy. Ánh mắt này tựa như lần đầu tiên gặp người trong toilet. Lạnh nhạt, biểu tình nghiêm túc lạnh thấu xương. Nhìn khuôn mặt đen của Cố Hành Chu, Tạ Ninh vẫn là bị dọa một chút. Được, mẹ nó, lúc trước ở chung lâu, liền quên mất Cố Hành Chu tàn nhẫn như nào. Có thể một tay không đánh mấy tên côn đồ. Ngay cả thời điểm phóng pheromone đều làm người ta không đứng vững. Bởi vì vừa chơi bóng xong, Cố Hành Chu kéo tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ, nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tạ Ninh yên lặng nuốt nước miếng. Nếu là lúc hai người mới gặp mặt, Tạ Ninh tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương giây tiếp theo sẽ cho cậu một quyền. Cố Hành Chu, Tạ Ninh ngập ngừng mở miệng. Cậu bị pheromone trên người đối phương áp chế có chút không thoải mái. Không tự giác lui về phía sau vài bước. Muốn cách xa nguồn khí lạnh này. Âm thanh của Omega mềm mại. Trong mắt anh giống như gà con lui về phía sau hai bước. Một đôi mắt hạnh tròn xe thập phần vô tội nhìn mình. Môi hồng hơi nhấp. Gương mặt trắng nõn ngẩng lên nhìn mình. Biểu tình mờ mịt vô tội. Giống như nai con bị lạc trong rừng. Dường như anh đang oan uổng cậu, nhìn vô cùng đáng thương, nháy mắt Cố Hành Chu mềm lòng, nhưng thực nhanh đè ép xuống, nắm kem dưỡng ra tay có hơi biến dạng, Tạ Ninh ngẩng mặt nhỏ nhìn anh, tuy rằng lúc trước ở bên nhau Cố Hành Chu cũng có tức giận nhưng không có khiến người sợ hãi như bây giờ. Lúc này nhìn ánh mắt đối phương như ánh mắt sói nhìn dê con, làm Tạ Ninh lạnh gáy. Cậu chưa từng nhận được kem dưỡng ra tay. Chỉ trừ cá kho trưa nay. Cậu chưa từng đem đồ vật của Cố Hành Chu cho mình đưa người khác. Ngay cả lần trước Cố Hành Chu mua cho cậu một túi to bánh kem. Cậu cũng là một mình ở nhà ăn hết. Đó là lần đầu có người mua điểm tâm ngọt cùng bánh kem cho cậu. Lúc ăn khóe miệng chưa từng hạ xuống. Bởi vì sợ để lâu điểm tâm bị hỏng. Nên cơ hồ hai ngày đó ba bữa cơm đều ăn cùng với đồ ngọt. Ăn đến cùng Tạ Ninh suy nghĩ có nên hay không nên dùng thêm insulin. Bổ sung cho nhau một chút. Đừng giận, Tạ Ninh cố gắng trấn an cảm xúc của đối phương. Sau đó định đem nguyên nhân kết quả nói hết ra. Nhưng mà giây phút tiếp theo chuông vào học vang lên. Nháy mắt kích đến ra đầu Tạ Ninh tê dần. Biết Tạ Ninh không đến lớp trễ. Cố Hành Chu có giận cũng không muốn làm chậm trễ việc học của cậu. Đôi mắt đào hoa không cảm xúc gì. Liếc Tạ Ninh một cái lạnh nhạt nói. Cậu về học trước đi. Thân hình cao lớn vừa rời đi. Cổ hơi thở lạnh thấu xương cùng áp lực trong nháy mắt rút đi. Làm Tạ Ninh không tự giác thở phào nhẹ nhõm. Phù, Cố Hành Chu dừng lại. Nháy mắt mặt càng đen. Tạ Ninh thấy mình dường như đổ thêm dầu vào lửa. Tạ Ninh vội đuổi theo. Cố Hành Chu, đợi tớ một chút. Cố Hành Chu đang giận. Đối với Omega phía sau mắt điếc tai ngơ. Bước chân thật nhanh về phía phòng học. So sánh với Cố Hành Chu thì chân Tạ Ninh ngắn hơn. Muốn đuổi theo căn bản không kịp. Chỉ có thể như con ngỗng ngốc đứng nhìn bóng dáng Cố Hành Chu rời đi. Thân hình cao lớn của đối phương thẳng tắp. Bả vai rộng, trong tay đang cầm thứ gì đó màu hồng phấn. Nhìn quái quái nhưng quen mắt, Tạ Ninh bước nhanh vài bước, tuy không đuổi kịp nhưng cũng nhìn rõ ràng chữ tiếng Nga trên đồ vật đối phương cầm. Kia không phải kem đánh răng bằng tiếng Nga cậu nhìn thấy sáng nay sao? Vì cái gì mà ở trong tay Cố Hành Chu? Bóng dáng Cố Hành Chu biến mất ở cửa cầu thang. Bởi vì đến giờ học, Tạ Ninh cũng chỉ có thể về lớp trước. Tạ Ninh đi trên đường về lớp. Một đường suy nghĩ vì sao Cố Hành Chu tức giận. Tiết này là tiết tự học. Nếu chủ nhiệm không có họp lớp thì không có lão sư ở lớp. Nhưng xui xẻo thế nào? Tạ Ninh vừa về thì thấy Lưu lão sư đang cầm tư liệu phân cho các bạn. Tạ Ninh, tựa như một giấc mơ. Dù sao thì cũng chính mình đến trễ. Tạ Ninh đứng ở cửa gõ gõ. Báo cáo, Lưu lão sư nhìn về phía Tạ Ninh. Vì là lần đầu tiên cậu chậm trễ. Chậm gì gì nói. Vào đi, không có lần sau. Tạ Ninh ngoan ngoãn theo bậc thang đi xuống. Cảm ơn lão sư. Hạ Dương thấy Tạ Ninh đã trở lại. Liền tiến lên hỏi. Tạ Ninh, làm gì thế? Sao giờ mới trở lại? Tạ Ninh, có chút việc chậm trễ. Thấy Tạ Ninh không muốn nhiều lời. Hạ Dương cũng không hỏi lại. Ngô lão sư cầm tài liệu đi vào phòng học. Thẩm Tùng nhìn ghế sau. Này là tiết của Ngô Thiết Phật. Cố Cẩu đâu? Cố Ca vừa đánh bóng xong liền nói có việc đi trước. Vu Chu cũng có chút nghi hoặc. Như thế nào còn chưa trở về? Cố Hành Chu ở trường hợp cũng sẽ trốn một hai tiết. Nhưng bởi vì thành tích cùng bối cảnh gia đình nên hầu hết các lão sư đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nếu gặp phải thì liền nói vài câu. Còn không gặp thì liền tùy ý Cố Hành Chu. Ngay cả chủ nhiệm Phan lão sư cũng không nhiều lời nhưng Ngô Thiết Phật bất đồng. Hắn cương trực công chính. Ai trốn học đều không được. Tuy rằng trước kia Cố Hành Chu cũng trốn học không ít. Nhưng mỗi lần đều bị kéo đến văn phòng giáo dục. Sau một thời gian, Ngô lão sư cũng có thói quen chú ý đến Cố Hành Chu. Giống như có thể so sánh với các Omega cố gắng đuổi theo Cố Hành Chu. Cố Hành Chu, đứng lên trả lời câu hỏi này. Giọng của Ngô lão sư vang lên. Vu Chu cùng Thẩm Tùng liếc nhau, Cố Hành Chu. Thấy không có động tĩnh. Ngô lão sư nhìn về hàng sau. Chỉ thấy nơi đó trống không. Một người cũng không có. Ngô lão sư nhíu đôi lông mày dày rậm. Vừa định phát uy, liền thấy thân ảnh cao lớn của Cố Hành Chu ở cửa sau. Trước khi Ngô lão sư phát hỏa, Cố Hành Chu cầm kem dưỡng ra tay vào lớp, ném vào học bàn, cất bước đến bục giảng, cầm lấy phấn viết, vài bước đem ví dụ giải xong. Thẩm Tùng, đờ mờ, Cố Cẩu này quá đỉnh. Gương mặt Ngô lão sư hơi hòa hoãn nhưng cũng không tính buông tha tiểu tử thúi đi học trễ này. Cầm sách ra ngoài cửa đứng nửa tiết rồi lại vào. Cố Hành Chu mặt không biểu tình. Bước chân ra khỏi phòng học. Như thế anh căn bản không hề trở về. Lý Văn Tĩnh ngồi yên lặng ở tại chỗ nhìn Cố Hành Chu. Một soái ca. Bước lên bục rồi lại rời khỏi phòng học với gương mặt sụ xuống sau khi giải xong đề. Trong lòng có phỏng đoán, nhất định là cãi nhau với Tạ Ninh. Có thể khiến Cố Hành Chu tức nhận như vậy phỏng chừng chỉ có Tạ Ninh. Tan học, Ngô lão sư kêu Cố Hành Chu cùng đi văn phòng một chuyến. Chân trước vừa đi, Tạ Ninh cũng vừa tới lớp 1. Omega duỗi cái đầu xù xù hướng vào bên trong nhìn. Nhìn trái nhìn phải, giống như hòn vọng phu. Nhưng không thấy được Cố Hành Chu. Lý Văn Tĩnh ở chỗ không có việc gì làm. Liền nghiêng đầu liền thấy Tạ Ninh đứng ở cửa. Bám khung cửa nhìn vào. Lý Văn Tĩnh không ý thức duỗi tay che miệng. Biểu tình của Tạ Ninh thật ngoan. Nhớ lại gương mặt sụ xuống của Cố Hành Chu ở lớp học. Hận không thể trở thành trà xanh. Cậu ấy tốt như vậy mà anh ta còn tức giận. Tạ Ninh nhìn trái nhìn phải. Đương nhiên cũng chú ý tới Lý Văn Tĩnh đang nhìn mình. Theo sau đó nhìn cô mỉm cười. Hai má trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền. Lý Văn Tĩnh nháy mắt đứng dậy. Đi đến bên ngoài. Tạ Ninh tìm người sao? Tạ Ninh có chút ngượng ngùng gãi tóc. Cố Hành Chu. Lý Văn Tĩnh. Cậu ấy bị lão sư gọi đến văn phòng rồi. Tạ Ninh nghe xong hiểu rõ. Trách không được không tìm thấy người. Lý Văn Tĩnh thấy Tạ Ninh có chút mất mát. Kết luận là hai người cãi nhau. Có gì muốn nhắn không? Chờ cậu ấy trở về tớ chuyển lời cho. Tạ Ninh mím môi. Có thể nói Cố Hành Chu lúc tan học đợi tớ một chút không? Tớ có việc muốn nói với cậu ấy. Cố Hành Chu nói tặng kem dưỡng ra tay cho Tạ Ninh. Tạ Ninh còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cũng biết nhất định là có hiểu lầm. Muốn nhanh chóng cùng Cố Hành Chu nói rõ ràng. Sợ rằng tan học không tìm được người nên vừa ra tiết vội vàng chạy tới. Lại không tìm thấy. Lý Văn Tĩnh. Được. Không thành vấn đề. Tạ Ninh. Phiền toái rồi. Lý Văn Tĩnh bị ánh mắt Tạ Ninh nhìn đến tim nhảy dựng. Không phiền. Không phiền, thấy Tạ Ninh đi rồi mới che miệng cười. Quả nhiên nói chuyện cùng soái ca thật tốt. Cố Hành Chu cùng Ngô lão sư đi đến tổ vật lý. Vừa vào cửa liền nghe giọng nữ sắc bén. Dựa vào cái gì mà khấu trừ tiền lương? Hạ lão sư, thầy phân xử xem chuyện này xem tôi có làm gì sai không? Hạ lão sư người bị điểm danh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn Lý lão sư phát giận ở bên cạnh. Trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Liên quan gì đến mình chứ? Cửa tổ vật lý bị đẩy ra. Thấy Ngô lão sư đi vào. Âm thanh phẫn nộ của Lý lão sư có chút ngắt. Theo đó dẫm lên giày cao gót đi qua. Tại sao tổ trưởng khấu trừ lương của tôi? Tôi không có đi làm hay là thế nào? Tiền lương tháng này chỉ còn có mấy trăm. Có nghĩa là tôi không làm gì trong cả tháng này. Ngô lão sư biểu tình nghiêm túc. Lưu lão sư lớp 12 nói với tôi rằng cô đến lớp 12 nhưng không dạy. Đương nhiên phải khấu trừ lương. Lý lão sư nhất thời á khẩu không trả lời được. Tất cả đều là lỗi của tôi vì không lên lớp sao? Học sinh lớp 12 đều có vấn đề. Cố Hành Chu nghe xong nhăn mày. Ngô lão sư nghe xong cũng có chút bực. Cô làm giáo viên. Trách nhiệm của cô là giảng dạy cho học sinh. Bất luận nguyên nhân gì. Đều phải đi dạy. Nếu không đi, tiền lương sẽ bị trừ. Ngô lão sư giống lên rất to. Miễn bàn có bao nhiêu hung hăng. Lý lão sư bị ủy khuất bởi tiếng hét này. Học sinh lớp 12 đều không nghe giảng. Đặc biệt là người tên Tạ Ninh. Đã không nghe giảng bài. Đã thế còn đi cáo trạng tôi. Tôi dễ dàng sao? Lý lão sư, cô nói dối cũng nên thuyết phục chút. Tạ Ninh không có khả năng không nghe. Lý lão sư vừa muốn mở miệng. Đã bị thanh âm lạnh băng của Cố Hành Chu đánh gãy. Tôi nói cô nói dối. Cố Hành Chu nhìn cô một cái. Giống như nói cô nên tự hiểu. Lý lão sư nháy mắt giận đỏ mặt. Cố Hành Chu này thường xuyên đến tổ vật lý. Ngô lão sư hay kêu đến nói chuyện. Em biết cái gì? Dựa vào cái gì mà nói tôi nói dối? Cố Hành Chu, tôi biết Tạ Ninh đi học rất nỗ lực. Chỉ có điểm môn vật lý là kém nhất trong tất cả các môn. Lời nói mang tính châm biếm cực đại. Mỗi môn đều giỏi. Chỉ có vật lý tệ. Ý tứ chính là không phải trí thông minh của học sinh có vấn đề. Mà do người dạy không tốt. Khuôn mặt Lý lão sư dần vặn vẹo. Trong lúc nhất thời tức giận hơn. Đó là do cậu ta đi học không nghe giảng. Liên quan gì đến tôi? Cố Hành Chu nhìn cô. Cô lên lớp không giảng. Cậu ấy tự nhiên sẽ không nghe. Lý lão sư hít sâu vài lần. Thiếu chút nữa bị chọc tức ngất xỉu. Đừng tưởng cậu học giỏi liền có thể nghi ngờ lão sư. Cậu, Ngô lão sư chướng mắt. Được rồi, Lý lão sư, dù nói thế nào thì cô cũng không làm tròn trách nhiệm. Tiền lương bị khấu trừ cũng không oan uổng. Lý lão sư, tổ trưởng, tôi, Ngô lão sư, cô cũng không cần nói gì nữa. Cô không đi dạy không phải một hai lần. Tôi đã từng cảnh cáo cô rồi. Về sau cô cũng không cần đến lớp 12 nữa. Trường học sẽ có xử phạt cho cô. Mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp lão sư khác đến lớp 12. Lý lão sư nghe xong thân hình cứng đờ. Xử phạt? Xử phạt cái gì? Ngô lão sư không muốn cùng cô nhiều lời. Cô không làm tròn nghĩa vụ ở trường. Thì tự dưng sẽ có lý do xử phạt thôi. Dư Hải Cao Trung là trường trung học tốt nhất. Không phải chỉ là học sinh mà giáo viên cũng vậy. Đó cũng là lý do vì sao đãi ngộ trường học dành cho giáo viên tốt. Với bối cảnh lớn của Dư Hải Cao Trung, ở đây không có chút áp lực nào về mức tiền dành cho thiết bị dạy học. Phúc lợi cho nhân viên cũng là tốt nhất. Không chỉ có ngày nghỉ cùng trợ cấp, ngày thường tiền lương cũng cao hơn nhiều so với các trường quý tộc tư khác. Có thể nói giáo viên cam tâm tình nguyện ở lại Dư Hải không chút oán hận. Phúc lợi cùng tiền lương hợp lý. Lão sư lại không hoàn thành nghĩa vụ. Đi lên lớp không giảng bài. Chỉ ngồi không. Xử phạt cũng không có gì quá đáng. Lý lão sư yết hầu như bị ai bóp lấy. Một câu cũng không nói nên lời. Trong lồng ngực tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Ngô lão sư. Cố Hành Chu. Em về trước đi. Cố Hành Chu cũng không muốn nói nhiều. Xoay người rời đi. Ngô lão sư không nhịn được nói thêm. Nếu tiết sau lại trễ thì em có thể tự mình đứng ngoài hành lang một tiết. Cố Hành Chu như thể không nghe thấy. Mở cửa đi không quay đầu lại. Lúc về chỗ, Thẩm Tùng liền xoay mặt lại. Cố Cẩu, tối nay đi chơi game không? Cố Hành Chu, không đi. Thẩm Tùng, đừng, đi uống chút rượu. Cố Hành Chu liếc mắt nhìn Thẩm Tùng một cái. Thẩm Tùng rụt cổ, tôi gần đây coi trọng một cô gái. Cô ấy vốn cũng thích chơi game này nhưng bạn thân không muốn đi. Nhưng bạn thân của cô ấy nói nếu cậu đi thì cậu ta liền đến. Cậu đi đi, Cố Cẩu, Cố Ca, lần này giúp anh em một phen. Tôi đã ế tận mười mấy năm. Vu Chu nghe xong không thích hợp. Lúc trước không phải cậu từng nói mình đã yêu đương sao? Lúc đó cậu còn nói lúc đi nhà trẻ đã từng yêu sớm. Biến đi, Thẩm Tùng vô tâm vô phế đuổi Vu Chu. Ca, lần này thôi, coi như đi uống rượu. Vì Thẩm Tùng ở bên cạnh mặt dày bám theo cả nửa tiết. Cố Hành Chu mới đen mặt đáp ứng. Bởi vì có tiệc rượu, Cố Hành Chu cùng mấy người kia không học tiết cuối liền rời đi. Lý Văn Tĩnh muốn giúp chuyển lời của Tạ Ninh cho Cố Hành Chu nhưng chưa có cơ hội. Tiết cuối là tự học. Tạ Ninh đang giải đề thì điện thoại trong học bàn kêu lên. Tạ Ninh sợ tới mức cầm lên. Làm sao mà quên tắt âm. May là không có giáo viên. Hạ Dương nhìn thấy nghiêng người che chắn cho Tạ Ninh. Cậu xem đi. Nếu giáo viên tới tớ gọi cậu. Tạ Ninh cảm kích nhìn Hạ Dương. Cảm ơn. Mở màn hình. Thì tin nhắn WeChat hiện lên. Lý Văn Tĩnh. Tạ Ninh. Lời nói chưa chuyển được. Cố Hành Chu về sớm. Lý Văn Tĩnh. Xin lỗi nha. Tạ Ninh thấy vội trả lời. Tạ Ninh. Không sao, bởi vì Cố Hành Chu rời đi sớm. Tạ Ninh không cần đợi người nên trực tiếp đi đến cửa xe không có then cầm. Chú, đi thư viện trước. Hôm nay cháu muốn đọc sách. Tài xế thấy cảm xúc của Tạ Ninh không vui. Không khỏi ở kính chiếu hậu nhìn vài lần. Được, lái xe tới thư viện. Chú về trước đi. Cháu xem xong tự mình trở về. Tài xế vốn dĩ tính toán cự tuyệt nhưng nghĩ tâm tình Tạ Ninh hôm nay không tốt nên thôi để cậu đi giải sầu một chút cũng tốt. Vậy chú về trước, nếu có việc gì nhớ gọi cho chú. Tạ Ninh đáp ứng xoay người vào thư viện. Tạ Ninh cũng không ở thư viện đọc sách, mà sau khi làm bài xong thì luôn nhìn di động. Mở WeChat tìm được Cố Hành Chu nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Ở đầu bên kia, âm thanh ồn ào. Cố Hành Chu ngồi trên ghế dài, quanh thân áp suất thấp, đen mặt, trước mặt có không ít ly và chai rượu. Vu Chu ở một bên thấy không khỏi đi khuyên, Cố Ca đừng uống nữa. Hắn cũng biết nay tâm tình Cố Ca không tốt nhưng không nghĩ tới đối phương uống nhiều như vậy. Hầu kết gợi cảm của Cố Hành Chu lăn lên lăn xuống. Bên người có một nam nhân, Omega kia đã tới, không đợi nam Omega kia mở miệng. Thấy Cố Hành Chu hung ác nói, cút ra xa tôi một chút, thanh âm lạnh nhạt, Omega kia run run, thấy ánh mắt âm lệ, lời nói đến miệng còn chưa nói ra, vội vàng đứng dậy, Vu Chu thấy Cố Hành Chu uống rượu không ngừng, căn bản không khuyên được, không khỏi đau đầu, trong chốc lát mà Cố Hành Chu say thì làm sao mà mang được con ma men này về. Tạ Ninh ngồi trong thư viện do dự đã lâu. Muốn gửi tin nhắn nói chuyện cùng Cố Hành Chu thì điện thoại hiện lên một tin nhắn. Cố Hành Chu, Tạ Ninh, hiện tại có rảnh không? Cố Ca uống quá nhiều. Muốn gặp cậu, Tạ Ninh, có, ngay đó, bên kia phát định vị, là một câu lạc bộ cao cấp. Tạ Ninh thu thập sách vở, bắt taxi đi qua, vừa đến nơi nhìn cái cửa câu lạc bộ huy hoàng trước mặt. Cậu dừng chân một chút. Cậu chưa từng đến chỗ như này, nhưng cũng nghe không ít người nói đây là nơi dành cho kẻ có tiền ăn nhậu chơi bời. Nghĩ đến Cố Hành Chu ở chỗ này, trong lòng Tạ Ninh có chút không thoải mái. Cúi đầu mở WeChat, Tạ Ninh, tớ tới rồi, tin nhắn vừa gửi, liền thấy Cố Hành Chu đi ra. Phía sau còn có một người, Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu ở cách đó không xa, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Đi đường thẳng tắp, một chút cũng không giống uống say. Người đi sau dường như có chút cô đơn. Vu Chu vừa ra cửa liền thấy Tạ Ninh đứng cách đó không xa. Vội vàng đẩy Cố Hành Chu. Cố ca ở kia kìa. Cố Hành Chu không nói chuyện. Đi theo hướng Vu Chu chỉ. Vẫn là khuôn mặt đen như cá thối lúc ban ngày. Tạ Ninh thấy người lại đây nhỏ giọng kêu. Cố Hành Chu. Giây tiếp theo. Cánh tay đối phương vòng qua. Đem kéo Tạ Ninh vào ngực. Vu Chu. Sao hắn phải đi theo ra đây chịu cực chớ. Thấy hai người ôm nhau. Vu Chu rất tự giác quay đầu về phòng. Tạ Ninh bị hành động bất thình lình của Cố Hành Chu làm hoảng sợ. Mùi rượu trên người đối phương ập vào mũi. Nguyên lai anh thật sự uống rượu. Cố Hành Chu, buông tớ ra trước. Hai người quá mức thân mật. Cố Hành Chu dùng cánh tay khỏe mạnh ôm eo cậu. Cả người cậu đều ở trong ngực người ta. Cố Hành Chu dường như không nghe thấy. Ôm một cái liền không buông tay. Đầu ở trên vai và Cố Tạ Ninh làm loạn. Người cậu thật thơm. Tạ Ninh chỉ cảm thấy cả gương mặt nóng lên. Cậu nói cái gì? Buông tớ ra trước. Cố Hành Chu tự nói. Chúng ta lần đầu tiên nói chuyện thì liền ngửi được mùi thơm của cậu. Nói rồi ngẩng đầu nhìn Tạ Ninh nói. Hận không thể cắn một ngụm. Âm thanh trầm thấp khan khan. Một đôi mắt đào hoa giống như ngập nước. Nhìn đến tim Tạ Ninh tăng ra tốc. Nhìn gương mặt hồng hồng giống quả táo. Cố Hành Chu có chút nhịn không được. Cúi đầu khiến không gian đã gần lại gần hơn. Cơ hồ là chóp mũi đối nhau. Đôi mắt hạnh của Tạ Ninh hoảng sợ. Bị sự hấp dẫn của Cố Hành Chu khiến mê mẩn choáng váng. Thấy đối phương càng lúc càng gần. Tạ Ninh vội vàng xoay sang một bên. Cậu buông tớ ra trước. Cố Hành Chu dừng lại. Một lát sau buông lỏng tay ra. Xoay người đi không nhìn Tạ Ninh nữa. Dáng vẻ có chút không vui. Cùng con ma men vô pháp giảng đạo lý. Nhưng không thể mặc kệ. Tạ Ninh đành phải kéo Cố Hành Chu đi đến chỗ ghế dài ngồi xuống. Cố Hành Chu mới đầu không cho Tạ Ninh dắt. Cuối cùng Tạ Ninh cũng có chút không cao hứng không thèm dắt nữa. Nhưng cậu nam nhân này lại đi qua nắm tay cậu. Nắm chắc vô cùng. Tạ Ninh ngồi xuống xong Cố Hành Chu cũng không buông tay. Mà cầm tay Tạ Ninh kéo nhẹ vào trong ngực. Tạ Ninh mày nhảy lên. Vừa muốn đứng dậy thì bị đối phương ôm gắt gao. Căn bản không động đậy được. Cố Hành Chu sờ sờ túi. Lấy ra tuýp kem dưỡng da tay mà Tạ Ninh vẫn luôn tưởng là kem đánh răng toàn tiếng Nga. Sau đó điều chỉnh tư thế. Làm Tạ Ninh ngồi trên đùi mình. Từ sau lưng đem Tạ Ninh ôm lấy. Tạ Ninh đỏ mặt. Nề hà sức mạnh quá lớn của Cố Hành Chu. Tránh cũng không được. Cố Hành Chu mở nắp kem dưỡng da tay. Nặn ra một ít. Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tạ Ninh. Bắt đầu cẩn thận bôi lên. Động tác vô cùng ôn nhu. Dường như sợ dùng một chút lực liền khiến Tạ Ninh bị vỡ. Hơi thở của đối phương phả vào vai và cổ. Tạ Ninh chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Không biết Cố Hành Chu vì cái gì lại làm vậy. Tim cũng đập nhanh hơn. Trong lúc nói chuyện có chút lắp. Cố Hành Chu, cậu đang làm gì? Hơi thở nóng bỏng của Cố Hành Chu phả vào tai Tạ Ninh. Khiến bảo bối có một chút mùi hương. Giải thích, insulin chính là chất làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành gluco đi vào trong máu. Nếu như người cơ thể con người bị thiếu hụt quá nhiều insulin thì glycogen sẽ không ngừng chuyển hóa thành gluco và đưa lượng đường thừa thải này vào. Trong máu gây nên căn bệnh mãn tính mang tên tiểu đường. Cách chương.